Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, U Tinh Phát Cuồng. Hứa Thanh tốc độ toàn diện bộc phát, mượn nhờ nơi đây bài xích, làm tự thân như được gia trì. Tại Hồng Y Nữ Tử âm thanh truyền âm truyền ra một khắc, hắn đã lui ra hơn 50 trượng, đến đội trưởng bên người. Ở chỗ này, hắn nhìn qua Hồng Y Nữ Tử trong mắt lộ ra mê mang. Nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ không hiểu không an tâm. Cùng này đồng thời đội trưởng phi tốc xuất thủ, một phát bắt được Hứa Thanh cánh tay. Trước đừng nhúc nhích, Hứa Thanh bước chân dừng lại. Đội trưởng thoại ngữ để hắn như có điều suy nghĩ. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương Hồng Y Nữ Tử tử. Hồng Y Nữ Tử đứng tại chỗ, thần sắc mê mang, hắn trong tay nhiễm huyết giờ phút này đang phi tốc bay hơi, hình thành mỏng manh sương mù màu máu, tràn ngập tứ phương. Những sương mù này càng ngày càng đậm, không ngừng tán khai, đến cuối cùng lại hội tụ thành từng đầu máu chảy, vờn quanh Hồng Y Nữ Tử bốn phía chảy xuôi, mà này huyết lưu số lượng càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt tựu hình thành vài trăm cỗ, tựa như từng đầu tiên huyết tổ thành huyết xà, tràn ra ba động khủng bố, càng có nồng đậm thơm ngọt chi ý. Cái này rất quái dị, lại số lượng còn đang tăng thêm. Theo Hồng Y Nữ Tử trong mắt mê mang càng sâu, bốn phía máu chảy xuất hiện phân nhánh, hình thành càng nhiều, tốc độ lưu chuyển cũng càng nhanh. Trong khoảnh khắc, máu chảy tựu theo mấy trăm đến hơn ngàn, tại cái này bát phương lẫn nhau giao thoa, hình thành từng vòng lại từng vòng. Một màn này để cho người ta không khỏi kinh hãi, càng có âm lãnh gió theo Hồng Y Nữ Tử phương hướng thổi tới, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng đứng, con mắt co rút lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hứa Thanh nhiều năm qua sát lục cùng chiến đấu, dưỡng thành một loại đối nguy hiểm bản năng. Bây giờ cái này bản năng cùng đội trưởng nhắc nhở, đều rõ ràng bảo hắn biết, mình không thể động, động một cái, đem đứng trước cửu tử nhất sinh. Cảm giác này rất kỳ quái, càng không lý trí, bởi vì bất luận nhìn thế nào kia Hồng Y Nữ Tử tu vi cũng chỉ là kim đan tam cung trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác mang cho Hứa Thanh mãnh liệt nguy cơ. Mà đội trưởng thân thể cũng không hề động, thần sắc càng là mang theo ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm kia Hồng Y Nữ Tử trong bóng tối hướng Hứa Thanh truyền âm. Không nên động, này nương môn quá tà môn. Nàng không những có ly đồ giáo thánh vật cùng truyền thừa hoàng cấp công pháp, càng có thái ti tiên môn khó tu luyện nhất huyết ý cảnh. Cái này huyết ý cảnh từ xưa tới nay thái ti tiên môn tu hành thành công chi người lác đác không có mấy. Nghe nói này huyết ý cảnh dưới, đối phương có cùng cảnh thuấn sát chi năng, không biết thực hư, nhưng chúng ta vẫn là không cần đi nếm thử tốt. Mà cái này huyết ý cảnh, có một cái cũng không biết có phải hay không chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là, đối phương trong mắt thế giới, đối với động thái chi vật càng thêm mẫn cảm. Đội trưởng truyền âm bên trong ngưng trọng, Hứa Thanh rõ ràng cảm thụ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia Hồng Y Nữ Tử. Dần dần nheo lại, giờ phút này, bốn phía không có tiếng người truyền ra. Chỉ có nghẹt ngào phong thanh quanh quẩn cùng đến từ kia U Tinh Linh Tôn khí tức hình thành hư vô, vỡ vụn thanh âm, còn có liền là theo cỗ kia U Tinh Linh Tôn phân thân khuôn mặt bên trên truyền ra ăn mòn thanh âm. Thanh âm này tốt tựa như đại lượng bọt khí phá toái vang. Từ xa nhìn lại, tại đạo huyết bị Hứa Thanh lấy đi về sau, cái này phân thân khuôn mặt đang tại hư thối. Cái mũi là đầu tiên tan rã, tiếp theo là con mắt cùng miệng. Đây hết thảy, có thể U Tĩnh Linh Tôn phân thân mặt, biến vô cùng xấu xí cùng quái dị. Đồng thời, toàn bộ gương mặt màu da cũng theo trước đó xám trắng, bắt đầu biến thành màu đen. Tan rã một màn này, Hứa Thanh cùng đội trưởng không có đi chú ý. Bọn hắn mục quang đều tại kia hồng y nữ tử tử trên thân. Giờ phút này hồng y nữ tử trong mắt mờ mịt vẫn như cũ. Tựa như không có tập trung. Nhìn như nhìn qua Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nhưng cho người cảm giác lại tựa như tại hắn trong mắt. Hứa Thanh cùng đội trưởng không tồn tại. Là các ngươi sao? Hồng y nữ tử nhẹ giọng nhàn nhạt mở miệng. Dạng này mục quang, tái diễn thoại ngữ, có thể Hứa Thanh trong lòng cảnh giác lần nữa mãnh liệt. Trên người kim ô đồ đằng cũng bắt đầu thiêu đốt. Đỉnh đầu tử kim vô cực quan càng là tràn ra hào quang. Đồng thời thể nội thiên cung chấn động, tiểu hắc trùng tràn ngập tại bốn phía. Làm xong giao chiến chuẩn bị, đội trưởng cũng là như vậy. Trên thân tràn ra kinh nhân hàn khí, trong mắt bên trong khuôn mặt cũng mở ra mắt, lại tỉ mỉ đi xem kia gương mặt bên trong trong con mắt thế mà cũng có gương mặt đang nhấp nháy. Phảng phất có chút ít bất ổn mà liền tại bọn hắn song phương rằng co sát na. Hồng y nữ tử giơ lên chân phải, bốn phía huyết sắc dòng nước tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hình thành bén nhọn gào thét thanh âm. Phảng phất có thể cắt đứt hết thảy, liền muốn hướng Hứa Thanh cùng đội trưởng dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, thương khung đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thanh âm. Các ngươi làm cái gì? Cái này thanh âm cực lớn siêu việt thiên lôi, phảng phất vô số lôi đình tại trong thiên địa bạo khai. Hình thành xung kích để Hứa Thanh cùng đội trưởng chấn động toàn thân. Riêng phần mình tiên huyết phun ra, thân thể cũng đều rút lui ra. Kia hồng yên nữ tử bốn phía máu chảy cũng là rung một cái. Phi tốc cuốn ngược, lại toàn bộ về tới hồng y nữ tử trên bàn tay. Một lần nữa hóa thành tiên huyết về sau. Cái này hồng y nữ tử thần sắc vặn vẹo, trong chốc lát trong mắt mờ mịt tiêu tán. Hóa thành trước đó lăng lệ, không có bất luận cái gì lui nghi, thân thể bỗng nhiên lui lại. Theo một cái phương hướng phi nhanh đi xa, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Tốc độ cao nhất bỏ chạy, tại bọn hắn song phương rời đi đồng thời. Trên bầu trời U Tinh Linh Tôn một cỗ phân thân, chính mục bên trong mang theo phẫn giận, khóe miệng chảy tiên huyết, quần áo tàn phá cấp tốc mà tới. Nàng trước đó tại cao không tiến hành sinh tử chiến, không có đi chú ý mặt đất. Vừa rồi thỉnh thoảng quét mắt nhìn thấy có ba cái nhân tộc tiểu bối tại chính mình phân thân bốn phía, mà phân thân sắc mặt có chút không đúng, giống như ngay tại mơ hồ. Cái này khiến nội tâm của nàng hướng xuống thoáng cái, không tiếc thụ thương tránh thoát xuất ra. Tỉ mỉ đi xem, cái này xem xét phía dưới. U Tinh Linh Tôn thân thể bỗng nhiên run rẩy, con mắt trọn to lộ ra vô pháp tin. Nàng nhìn thấy chính mình phân thân đen nhánh sắc mặt, thấy được đang tan rã ngũ quan, thấy được kia khó có thể hình dung xấu xí. Một màn này hình thành kích thích, đối tại một cái thích trưng diện nữ tử mà nói, là kinh thiên động địa cự đại. Cái này U Tinh Linh Tôn thân thể kịch liệt run rẩy, hô hấp cấp xúc, tâm thần nhấc lên thao thiên chi nộ. Này giận có thể đốt cháy thương khung, hủy diệt hết thảy. Các ngươi, muốn chết. U Tinh Linh Tôn phát ra thê lương thanh âm, trong nháy mắt phát điên. Hai tay nâng lên liền muốn hướng Hứa Thanh cùng đội trưởng. Còn có kia hồng y nữ tử vỗ tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái chấp kiếm giả trưởng lão theo thương khung đuổi theo. Bọn hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất U Tinh phân thân màu đen gương mặt cùng tan rã ngũ quan. Đáy lòng đều dâng lên cảm giác quái dị. Cũng nhìn thấy đang bỏ chạy Hứa Thanh ba người. Mặc dù ba người đều có tướng mạo che lấp, nhưng tại bọn hắn trong mắt, rất là rõ ràng. Chú ý tới là nhân tộc về sau, bọn hắn lòng dạ biết rõ cái này ba cái hẳn là nghênh Hoàng Châu bên trong những cái kia nhân tộc. Thế lực bên trong cả gan làm loạn lại bối cảnh không tầm thường hạng người. Mặt khác nhất định là cùng chấp kiếm đình tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan. Bằng không, không có khả năng biết được bọn hắn chấp kiếm đình kế hoạch cùng thời gian. Từ đó ở chỗ này thừa dịp cháy nhà ăn cướp. Bất quá cướp đoạt đến U Tinh Linh Tôn phân thân trên mặt. Việc này để bọn hắn cũng đều dở khóc dở cười. Nhưng nếu là nhân tộc, bọn hắn cũng có nhất định nghĩa vụ đi che chở. Thế là trong nháy mắt xuất thủ, dùng lăng lệ thần thông ngăn cản U Tinh Linh Tôn. U Tinh Linh Tôn phát ra bén nhọn thanh âm, trở ngại nguy cơ, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng chi nộ. Không thể không buông bỏ đối hứa thanh ba người xuất thủ. Lại bởi vì tự thân quần áo tàn phá, bảo mất đi phòng hộ, thế là tay phải cách không một trào, muốn đem chính mình càng nhiều bảo y lấy ra, làm tự thân đối địch chi bảo. Theo một trào, hắn động phủ phương hướng oanh minh, từng kiện y phục bay ra thẳng đến nàng nơi này mà tới. Sát na tới gần về sau, U Tinh Linh Tôn con mắt lần nữa trợn to, cả người đều sửng sốt một chút. Nàng nhìn xem mặt trước những này rách dưới y phục, có chút không có tỉnh táo lại. Thực tại là những y phục này phá toái, quá nghiêm trọng, phía trên tất cả châm hoa cùng đồ tốt cũng bị mất, bộ dáng càng là đại biến, có thành từng đầu như rèm vải, có phía trên đều là lỗ thủng, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trên thực tế giờ khắc này không chỉ là U Tinh Linh Tôn sửng sốt, một bên kia hai cái đối hắn xuất thủ chấp kiếm giả cũng đều ngơ ngác một chút. Nhìn xem những cái kia rách dưới y phục, hai người thần sắc vô cùng cổ quái. Đối với hứa thanh ba người cũng tự nhiên là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhịn không được đều truyền âm cho nhau. Cái này là nhà ai tiểu bối? Đủ hung ác, còn như U Tỉnh Linh Tôn. Nàng nhìn qua những này tàn phá y phục, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, bên trong tâm càng đang dỉ máu. Bên trong mỗi một kiện đều là nàng vô cùng âu yếm chỉ vật, mà giờ khắc này lại biến thành như vậy bộ dáng, tê tâm liệt phế đau nhức trong lòng nàng siêu việt hết thảy, hóa thành một tiếng thê lương thanh âm, theo trong miệng nàng đột nhiên vậy mà truyền ra, ta muốn đem các ngươi ba cái nghiền xương thành cho, hình thần câu diệt. Thanh âm này vô cùng bén nhọn, vang vọng cửu tiêu. Hắn bên trong ẩn chứa oán cùng hận, vô cùng mãnh liệt, tại cái này sợ vỡ mật phát điên bên trong, U Tinh Linh Tôn đã mất đi lý trí, mang theo kinh thiên sát ý, thẳng chạy hứa thanh cùng đội trưởng, mà trên bầu trời nàng một cái khác cỗ phân thân, cũng là phát ra thảm tuyệt thanh âm, liều lĩnh hướng về hồng y nữ tử phóng đi, nàng muốn giết cái này ba cái tiểu tặc. Không tiếc đại giới, nhưng tình trạng của nàng cùng cử động, đối với hắn giao thủ ba cái chấp kiếm trưởng lão tới nói, là một cái cực kỳ khó đến cơ hội. U Tình càng là mất lý trí, bọn hắn xuất thủ trấn áp liền đem càng thuận lợi. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn ba người toàn bộ tu vi bộc phát, toàn lực ngăn cản, tại bọn hắn ngăn cản dưới, U Tĩnh Linh Tôn căn bản là vô pháp đạt thành mong muốn, khó có thể chính tay đâm thủ phạm, mà càng là như thế, nội tâm của nàng tựu càng điên cuồng. Cái này liền khiến cho kia ba vị chấp kiếm giả trưởng lão trấn áp càng thêm tê lợi. Một màn này, trên mặt đất riêng phần mình bỏ chạy ba người tự nhiên thấy được, đội trưởng cùng hứa thanh tê cả da đầu, tốc độ càng nhanh. Mà hồng y nữ tử nơi đó thì là đáy lòng tức giận di khắp, càng có biệt khuất. Dù sao động phủ sự tình không phải nàng làm, nhưng giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói rõ tình huống cũng vô dụng. Hồng y nữ tử cắn răng cũng không quay đầu lại cấp tốc đào tẩu. Ba người tốc độ đều là triển khai đến tự thân cực hạn, sở dĩ rất nhanh hứa thanh cùng đội trưởng đã đến Ngôn Ngôn nơi đó. Tại Ngôn Ngôn mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh cùng hãi nhiên bên trong, song phương nói chuyện thời gian đều không có. Hứa thanh một phát bắt được Ngôn Ngôn, lấy ra pháp hạm đạp vào, đội trưởng theo sát phía sau. Tiếp theo sát na, pháp hạm hóa thành một đạo trường hồng, nhấc lên gào thét thanh âm, oanh một tiếng thẳng đến chân trời, thẳng tiếp tựu ly khai Tam Linh Trấn Đạo Sơn khu vực hạch tâm. Tại trên bầu trời càng lúc càng nhanh, hốt hoảng mà chạy, mà phía sau U Tinh Linh Tôn gào thét vẫn như cũ mãnh liệt, mang theo bén nhọn, mang theo thống hận, mang theo điên cuồng, truyền khắp bát phương. Thực tại là đối với nàng mà nói, hôm nay là cả đời này lớn nhất hảo kiếp, không những có chấp kiếm đình trấn áp, từ mình phân thân tức thì bị hủy dung, đạo huyết cũng đều mất đi, mà cả đời chân ái những cái kia bảo y, tức thì bị người miễn cưỡng cắt ra. Loại sự tình này, dù là tu vi cao thâm, nhưng đối với Thích Trưng Diện nàng mà nói, kích thích chi đại, đời này đều chưa từng có. Thậm chí tương đối mà nói, nàng đối với chấp kiếm đình trấn áp đều không có như vậy hận. Nàng hận nhất liền là kia ba cái tang tâm bệnh cuồng. Phát rồ, tiểu tặc, hết chương.